Tướng công siêu phẩm của Chu Chi Thiên, chương 28, diễn biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư từ cái bang thì nàng cũng không có gì là bất ngờ, chính là yêu cầu nặc danh kia thì có chút khó hiểu. Dù sao thì sự việc tại đại hội võ lâm cũng quá khó hiểu đi, nhưng rốt cuộc kẻ đưa ra yêu cầu là ai, hoặc là hung thủ hoặc là người của Thanh Lam. Nhưng dù sao vạn nhất cũng là tổ chức trinh thám, chính là bọn họ chắc chắn sẽ điều tra được kẻ đứng sau chuyện này. Còn về hai yêu cầu, vạn nhất sẽ có tính toán riêng. Hiện nay không, chỉ có vạn nhất mà bát quái cũng đang điều tra, và chắc chắn giới võ lâm cũng đang tốn công sức cho sự việc lần này. Sau khi viết thư trả lời, Du An phân phó Mai đích thân đi truyền thư. Ta muốn gặp nhị tỷ, người tránh ra đồ hỗn xược. Chu Thi Hà tới đây chắc chắn không có tin tốt, nhưng dù sao người dám tới thì ta dám tiếp. Để cho nàng ta vào. Chu Thi Hà bước vào với khuôn mặt đắc ý, làm sao có thể nhìn ra đây chính là kẻ điềm đạm như lần đầu nàng gặp nữa. Rốt cuộc trong hơn nửa năm nàng tới Thanh Tịnh, nàng ta đã xảy ra chuyện gì? Cũng tốt, còn hơn là giả vờ như trước kia khiến nàng thật khó chịu. Nhị tỷ à, ngươi biết tin gì chưa? Là ta sắp gả đi đó mà phu quân tương lai của ta ngươi cũng có quen biết. Sao Hà tò mò không? Chúc mừng tam muội, ta thì không tò mò, có điều nếu muội muốn ta sẽ lắng nghe. Chu Thi Hà tỏ ra khó chịu trước câu trả lời không như mong đợi của nàng, nhưng rất nhanh. Tốt bụng, trả lời, nói cho mà biết, ta sắp trở thành cao phu nhân, thế nào, bây giờ tò mò rồi chứ? Ồ, họ Cao không lẽ là Cao Phong? Ta nghe nói hắn chưa có ý định muốn lập thiếp, người không nhầm chứ? Thực ra Du An khá lo lắng, chỉ là nàng không muốn để cho Chu Thi Hà càng thêm đắc ý, nếu không chắc chắn thì nàng ta sẽ không dám tới đây ra oai như vậy. Nhưng chuyện gì đang xảy ra? Hừ, ta nói họ Cao chính là Cao Thần, sao nào, từ giờ ngươi hãy tránh xa tướng công của ta một chút. Cho đến khi nàng ta đi khỏi, Du An vẫn chưa hết kinh ngạc. Trong đầu nàng chỉ có một câu hỏi, Cao Thần hắn ta đồng ý chuyện này không? Đêm đó Du An không nhớ rằng mình đã đi ngủ như thế nào nữa. Nàng nhận ra rằng mình không muốn để cho Cao Thần và Chu Thi Hà thành thân. Không lẽ nàng đã thích hắn? Thật khó hiểu, tình cảm này không giống với hiện đại. Nó thật mơ hồ. Ngày hôm sau đại hội võ lâm vẫn chưa thể tiếp tục. Nàng cùng Âu Dương Dực Phàm đến một tiểu lâu gặp cha nuôi. Cách Trương,